Long Cơ Chiến Hồn, chương 46, vây bắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 46, vây bắt. Sau khi nhận được tin hai tên ác tặc xuất hiện, sắc mặt Văn Thành có phần tối sầm lại. Hắn không ngờ đối phương không những bắt trói người mà giờ còn cướp bóc của người khác. Đối với liên minh các lớp, khác gì một cú vả thẳng mặt. Thanh Hằng bước vào, sắc mặt thăng trầm, so với Văn Thành, có hơn chứ không kém. Dù sao cô cũng là người đầu tiên chịu thiệt trong tay hắn. Nay là nhìn hắn tiếp tục hại người. Cảm giác ấy, khí chịu muôn phần, ác tặc cứ như con muỗi không ngừng làm phiền lấy nàng. Người đã hay tin gì chưa? Thanh Hằng lên tiếng, chuyện ác tặc cướp điểm của người khác, ta đã nghe qua, không ngờ bọn chúng còn làm tới mức độ này. Văn Thành cố giữ bình tĩnh. Vậy có kế sách đối phó không? Chuyện đó, ta, Văn Thành rơi vào trầm ngâm, xem ra là phải dùng đến cách đó rồi. Đêm tối, những cơn gió nhẹ thổi qua liên hồi. Triệu Hoài cùng với Thanh Đạt mai phục ở nơi cũ, đang chờ đợi con mồi tiếp theo. Bỗng chốc, Triệu Hoài có dự cảm không lành. Hắn mơ hồ cảm thấy đêm nay nhất định sẽ gặp chuyện. Vì thế mà muốn rút lui. Ta cảm thấy sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra. Về thôi, Triệu Hoài lên tiếng. Về đâu? Nhìn kìa, có hàng ngon tới. Thanh Đạt đưa tay chỉ về phía trước. Hai người con gái, sắc nước hương trời, chim sa cá lạn, liễu hờn kém xanh xuất hiện. Làn gió đung đưa không ngừng thổi qua mái tóc của họ. Đôi chân dãi bước như thể đây là chương trình biểu diễn thời trang thuộc về riêng họ. Cực phẩm đấy. Ra cướp một cái rồi về. Thanh Đạt cố chấp. Không ổn đâu. Đêm hôm khuya khoát thế này mà có gái đẹp ra đường. Không cô hồn các đẳng thì cũng là thứ yêu ma quỷ quái. Oa, người ta xinh đẹp đến thế. Sao qua cái miệng của ngươi lại tiện đến nổi người khác gặp là tránh xa. Ngươi không làm thì để ta. Quay lại đi. Không ổn đâu. Bã đẩy. Triệu Hoài kêu lên trong vô vọng. Thanh Đạt liền như tia chớp, xuất hiện trước mặt bọn họ, bày ra điệu cười đê hèn đến mức chó nó còn khinh. Khà khà, mấy em gái đi đâu trong ban đêm thế này? Ôi, ác tặc xuất hiện, sợ quá, cô gái mặt không biến sắc, biểu tình trầm ngâm, đây là khinh người đến cùng cực. Hai người họ đứng đó, không hề chống cự, liền đưa mắt nhìn xung quanh, mơ hồ như đang tìm kiếm thứ gì đó. Khuôn mặt có chút hụt hẫng, xem ra là không tìm thấy thứ mình cần. Thanh Đạt thấy có điều không ổn, liền chủ động ra tay. Một quyền đánh tới, tựa hồ như nước chảy mây trôi. Hai người con gái không hoảng cũng chẳng sợ, liền lấy ra hai miếng vải trắng. Hai người cùng lúc tiến lên, ảo diệu không thôi. Chẳng mấy chốc liền đem Thanh Đạt toàn thân quấn lấy vải trắng, trói chặt như heo. Nhẹ nhàng mà treo lên cành cây cao, để hắn một lần trải nghiệm cảm giác này. Triệu Hoài bên này, quan sát tất cả, xem ra hai người này là cao thủ ẩn mình, không phải hạng người dễ đối phó. Hắn cẩn thận di chuyển sang nơi khác, xem xét tình hình, chờ thời cơ cứu lấy Thanh Đạt. Nếu không chuyện này bại lộ, thù oán khắp nơi mà hắn gây ra trước đó, e là như lũ tràn bờ đê, không sao cản nổi. Ta biết là ngươi ở gần đây, còn không mau ra cứu đồng đội. Người con gái cất tiếng, nói nhiều với hắn làm gì, đem tên này hành hạ trước rồi nói sau. Người con gái còn lại, không biết kiếm đâu ra một thanh tre dài, cứ thế mà quất liên hồi vào người Thanh Đạt. Hắn kêu lên không thôi, đau đớn vô cùng, vùng vẫy trong vô vọng. Các người cứ hành hạ hắn đi, tốt nhất là đánh chết hắn. Ta biết các ngươi không phải học viên năm nhất. Nếu chuyện này bị điều tra, không biết hậu quả thế nào. Triệu Hoài nói vọng ra, liên tục thay đổi vị trí. Hắn đây là thăm dò đối phương. Nhìn vào thực lực mà sơ bộ phán đoán, hai cô gái liền đứng sát nhau, tránh cơ hội kẻ địch đánh lén. Không ngừng quan sát xung quanh, âm thầm trao đổi thông tin. Chị, hắn ta biết việc chúng ta trà trộn vào đây rồi. Giờ phải làm sao? Thiếu gia đã nói, thời gian chúng ta hoạt động là 1 giờ đồng hồ. Trong thời gian này, chỉ cần đừng ra tay quá đáng, cho họ một chút giáo huấn thì sẽ không sao. Nếu đem hắn bắt lại, thì mọi chuyện dễ giải quyết. Thì ra đấu không lại ta, lại nhờ đến sự trợ giúp của người thân. Có thế lực thật tốt. Xem ta lúc nào rảnh cũng phải xây dựng thế lực cho riêng mình mới được. Triệu Hoài cảm thán trong lòng. Nghe được lời đảm bảo, cô em ra tay càng mạnh bạo hơn. Càng đánh thì càng hăng. Máu bắt đầu nhuộm vào vải trắng. Triệu Hoài thấy tình hình không ổn, phải lập tức ứng cứu. Để lâu một chút nữa, cái mạng nhỏ đó của Thanh Đạt khó mà giữ được. Cái đó mà giáo huấn nhỏ quái gì? Đó là muốn lấy mạng người khác mà. Các ngươi không biết hai khái niệm đó hoàn toàn khác nhau sao? Triệu Hoài mắng thầm trong lòng. Một cơn gió mạnh thổi qua, bụi cây rung mạnh không thôi. Người theo đó mà xuất hiện, hắn cầm một gậy mà xông ra, khí thế hiên ngang ngất trời, tạo dáng ngầu trong làn gió thổi. Người chị xông lên, một tấm vải trắng tấn công, linh hoạt như cơn gió. Nó khóa chặt lấy gậy trong tay Triệu Hoài. Cô lượn một vòng quanh hắn, nhằm trói cả người hắn lại. Đáng tiếc chưa kịp khóa, Triệu Hoài đã nắm chặt miếng vải, dùng lực kéo mạnh, đem cả người cô lại gần. Một chảo tung ra, hắn lại một lần nữa. Cảm giác như đánh vào bức tường vô hình, không sao xuyên thủng. Khí, Triệu Hoài ngỡ ngàng, nhận thấy không phải là đối thủ. Triệu Hoài lùi lại, kéo dài khoảng cách, khuôn mặt có phần nhăn lại, liền rơi vào suy nghĩ. Không ngờ đối phương lại là chiến giả cấp 3. Lần này thì không đánh được rồi. Tìm cách hòa hoãn trước đã. Triệu Hoài trầm ngâm, e hèm. Chúng ta đánh đánh giết giết không phải là cách hay. Ngồi xuống trò chuyện với nhau không phải là tốt hơn sao? Triệu Hoài lên tiếng. Những lời nói của hắn đổi lại hành động thân thiện của đối phương. Thay vì đánh một người như trước, lần này cả hai cùng nhau xông lên. Không phải nói là trò chuyện sau, cần gì phải động thủ như vậy? Triệu Hoài một bên nói lớn, một bên khó khăn chống trả. Hai người bọn họ như tâm ý tương thông, phối hợp nhịp nhàng, đem Triệu Hoài hoàn toàn áp chế. Hắn khổ sở mà chống đỡ, vải trắng không ngừng quấn thân, di chuyển của hắn bị hạn chế đi mấy phần, sức lực giảm đi không ít. Xem ra là muốn đem hắn trói lại mà đánh. Triệu Hoài càng vùng vẫy nó càng siết chặt, bất quá đã đem một tay của hắn quấn chặt vào thân. Triệu Hoài liền vận dụng một tay còn lại, lấy ra phích lịch hỏa pháo, vũ khí đặc chế, ném mạnh xuống đất, một làn khói đỏ bay ra bao trùm tất cả. Hắn nhân cơ hội này thoát khỏi vải trắng, cứu lấy Thanh Đạt mà vội vã bỏ trốn. Đến khi làn khói tan đi, hai người con gái mới dần mở mắt ra, nhìn thấy kẻ thù đang chạy trốn chưa xa, liền lập tức đuổi theo. Triệu Hoài mang theo Thanh Đạt, tốc độ giảm đi không ít. Bọn họ rất nhanh đã bị đuổi kịp. Chỉ thấy Triệu Hoài mỉm cười, giật mạnh sợ dây mà hắn ta ẩn giấu trong thân cây. Một chiếc bẫy lưới được bật lên, đem bọn họ tóm gọn, treo lủng lẳng trên cây, đong đưa theo người. Đây là sự chuẩn bị của Triệu Hoài trước đây, nhằm vào lúc bị truy đuổi. Không ngờ lần này đem hai cao thủ của đối phương một lần tóm gọn. Các ngươi nói xem, ta nên giải quyết các ngươi thế nào đây? Triệu Hoài giọng điệu nham hiểm. Để ta phải giáo huấn bọn họ một trận mới được. Thanh Đạt đã thoát thân thành công. May mắn là hắn đã giác tỉnh một cái hệ thống. Càng nổi danh càng vô địch, càng cõng nồi càng cường đại. Hắn là Sở Hy Thanh trong Bật Mí, hắn sợ vợ. V. Cách chương.